Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Khai hoang 6. Chương 557. Khai hoang 6. Tốt a, dù sao đối với cái này lạ lẫm thế giới nhiệm vụ tới nói, mình mới là một cái người xâm nhập. Nàng mới là đối với thế giới này tất cả tình huống đều không hiểu rõ. Liền ngay cả cái này trong thế giới nhiệm vụ xuất hiện tất cả thành thị danh tự nàng đều chưa từng nghe thấy. Nhìn, khẳng định là cùng nguyên lai mình chỗ nhận biết thế giới có khác nhau. Cứ như vậy, nàng cũng là tuyệt đối không thể dùng mình nguyên thế giới này thưởng thức đến sử dụng thế giới này. Như vậy hiện tại muốn hiểu thế giới này biện pháp tốt nhất chính là khỏe mạnh nghe thế giới này dân bản địa, sau đó từ trong lời nói của bọn họ phân tích ra đối với mình có được dùng hoặc là không có vật hữu dụng. Đinh Trúc đối với Hoàng Hà cùng Thẩm Hy tựa hồ mang đến một chút dao động. Loại này dao động là chí mạng. Nguyên bản bọn họ từ thành phố ép liều mạng muốn tới M thị đi. Lớn nhất tín ngưỡng, động lực lớn nhất chính là đi M thị về sau. Bọn họ những người may mắn còn sống sót này liền có thể đạt được thích đáng an bài. Rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Cứ việc Hoàng Hà cùng Thẩm Hy trên người bây giờ trang bị rất như là chuyện như vậy. Nhưng là thực chất ở bên trong hai người vẫn là cực kỳ phổ thông người bình thường. Có lẽ trước lúc này, bọn họ chính là trong phòng làm việc đi làm, trong trường học đi học một cái cực kỳ người tầm thường. Sẽ đến trễ, sẽ ngủ nướng, gặp thấy thời gian sẽ kéo dài, xuất hiện mình không giải quyết được vấn đề thời điểm, có thể tìm quan hệ giải quyết. Nguy cơ đến sinh mệnh tài sản chuyện xuất hiện, có thể tìm cảnh sát tìm chính phủ. Bọn họ là toàn tâm toàn ý tin cậy lấy cái này chính phủ. Liền xem như thế giới đã kinh biến đến mức bết bát như vậy, bọn họ vẫn là một lòng tin cậy. Kỳ thật, đây mới thực sự là trong tận thế tiểu nhân vật nên có tư thái đi. Cùng bọn hắn những người này không giống. Đinh Trúc từ trong kiếng chiếu hậu nhìn hai người sắc mặt tái nhợt một chút. Không có nói thêm nữa. Nàng không có muốn để bọn hắn không tin chính phủ. Dù sao ngay tại lúc này, nếu như có thể có một cái mạnh hữu lực chính phủ đứng ra khống chế cục diện nhất định là không còn gì tốt hơn. Nhưng là, nàng chỉ là đứng tại góc độ khách quan bên trên nghĩ. Trận này virus cũng không biết phân biệt thân phận của ngươi. Nó sẽ không quản ngươi là quan lớn vẫn là người bình thường. Cũng sẽ không quản ngươi quân người vẫn là đứa bé. Nó chỉ là không ngừng mà lan tràn. Muốn đem tất cả người sống đều biến thành zombie mà thôi. Tại loại tình huống này, mỗi ngày thế cục đều là giống nhau. Trong căn cứ thật có thể may mắn thoát khỏi sao? Liền xem như làm hoàn toàn chuẩn bị, cũng thật có thể là những người này tạm thời sáng tạo một cái vườn địa đằng sao? Đinh Trúc không biết, nàng không dám thiết khẩu trực đoạn. Trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, nàng theo thói quen làm chuẩn bị xấu nhất. Dạng này chân chính xuất hiện không thể khống nhân tố thời điểm mới sẽ không trở nên không có cách nào ứng đối. Hiện tại hai người kia nhìn trong thời gian ngắn đều ném không mở, cho nên nàng cũng hy vọng bọn họ không muốn như thế tiếp tục ngây thơ xuống dưới. Có chính phủ đến khống chế cục diện đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là một khi cục diện đã mất khống chế làm sao bây giờ? Thẩm Hy đô đô thì thầm không biết càng Hoàng Hà nói thứ gì. Hoàng Hà không ngừng mà vỗ sống lưng của nàng, dùng phi thường ôn hòa giọng điệu an ủi nàng. Rất nhanh Thẩm Hy liền ngủ mất. Tận đến giờ phút này, Hoàng Hà mới thật dài thở dài một hơi. So với Thẩm Hy kiên định tin tưởng căn cứ nhất định không có vấn đề, nhất định vững như thành đồng. Hoàng Hà rất hiển nhiên nghĩ đến càng nhiều. Hắn cũng nghĩ đến virus lan tràn có lẽ đã đạt tới không có cách nào khống chế tình trạng. Hắn ngồi tại vị trí trước ngốc trệ trong chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc hỏi. Đến tiểu thư, nếu như hắn vừa mới đem lời nói ngẩng đầu lên, liền ý thức được mình có thể sẽ làm cho đối phương hiểu lầm cái gì. Thế là vội vàng nhắc lại. Ta đây là đánh cái so sánh, nếu như, chính là nếu như, ân, nếu như, em mở thị căn cứ đã không có, ngươi phải làm sao đâu, ta không biết. Đinh Trúc mười phần bình tĩnh mà nói, ngươi không biết, nhưng là đáp án này rất hiển nhiên, để Hoàng Hà không thể tin được. Hắn thấy có thể dễ dàng giải quyết hết 3-4 zombie người nhất định là phi thường cường đại. Cường đại như vậy người chẳng lẽ thậm chí ngay cả đối với tương lai dự định đều không có. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Huống chi, hiện tại ta cảm thấy sự tình gì đều không thể kế hoạch. Đinh Trúc như thế nói thật là nói. Nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào loại này tận thế nhiệm vụ. Nàng đối với loại nhiệm vụ này hoàn toàn một điểm đầu mối đều không có. Nếu như nhất định càng phải nói có kế hoạch gì, đó chính là nghĩ biện pháp sống sót trước, sống sót. Cái này quá mức khái niệm tính đáp án, để Hoàng Hà rất là mờ mịt. Trên mặt hắn biểu lộ lần nữa về tới ban đầu loại kia chết lặng trạng thái bên trong. Đúng a, mặc kệ thế giới này biến thành bộ dáng gì, dù sao cũng phải ăn cơm a. Đinh Trúc vừa lái xe một bên vô cùng bình tĩnh tăng tốc. Sẽ tại trên đường cao tốc đăng tải hình dung một tiểu ba bầy zombie zombie đâm đến bốn phía bay loạn. Loại này 7-8 cái zombie tạo thành bầy zombie tại trên đường cao tốc. Đinh Trúc đã gặp mấy phát. Đoán chừng những người này đều là trên đường cao tốc ngừng hạ trong xe người. Đinh Trúc không biết bọn họ là tại trên đường cao tốc đã tụ tập bao lâu. Nhưng là Đinh Trúc có thể khẳng định là em mờ thị tuyệt đối không giống như là Hoàng Hà cùng Thẩm Hy tưởng tượng được như vậy an toàn. Có lẽ virus khuếch tán tốc độ càng nhanh hơn, có lẽ tình thế nghiêm trọng hơn. Dù sao em mờ thị là một cái tỉnh lỵ thành thị mà lại nhân khẩu đông đảo, phi thường phồn hoa, mặc dù Đinh Trúc chưa từng có trải qua loại nhiệm vụ này. Nhưng là dùng gót chân nghĩ cũng biết, xuất hiện loại vấn đề này thời điểm, khẳng định là ở tại người ở càng ít địa phương càng là an toàn. Dù sao, người ít liền đại biểu cho zombie tương đối ít, mà loại này thành phố lớn, nhân khẩu nhiều lắm, virus lan tràn tốc độ lại nhanh. Không thể không nhân tố nhiều lắm money, mặc dù có một câu là cao phong hiểm cao hồi báo. Nhưng là nói ra câu nói này, đồng thời cổ vũ người đi nếm thử trong đám người nhất định là sẽ không bao quát giống như là Hoàng Hà cùng Thẩm Hy loại này liền toàn bộ tình thế đều không có hoàn toàn hiểu rõ người bình thường. Đối với bọn hắn tới nói, loại này cao phong hiểm cao hồi báo phía sau duy nhất cất giấu chính là cao tỷ lệ tử vong. Không có cái khác, xe bình xăng đã cơ hồ thấy đáy. Đinh Trúc rốt cục tại xe muốn ngừng trước đó phát hiện trạm xăng dầu. Từ mặt ngoài nhìn cái này trạm xăng dầu ngược lại là phi thường yên tĩnh. Không có zombie, cũng không có ai loại. Mấy cái cố lên khí cứ như vậy lẳng lặng ở vào trạm xăng dầu bên trong. Cùng phổ thông thành thị trạm xăng dầu không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là Đinh Trúc đem xe dừng lại về sau cũng không có lập tức xuống xe. Mà là tại trong xe lẳng lặng quan sát lấy tình huống bên ngoài. Thẩm Hy đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng cũng hướng phía bên ngoài trạm xăng dầu nhìn quanh, Sau đó nàng hưng phấn hoan hô một tiếng, chỉ vào kia chạm xăng dầu siêu thị mini hưng phấn nói: "Hoàng Hà, Hoàng Hà, ngươi mau nhìn, nơi đó còn có ăn đây này. Đi, chúng ta đi tìm ăn chút gì." Nói đưa tay liền đem cửa xe cho kéo ra. Đinh Trúc nhíu lại chăm chú lông mày, chỉ tới kịp hô một tiếng chờ một chút, nhưng là vẫn quá muộn. Thẩm Hy lại nhưng đã nhảy xuống xe đi. Hết chương.